Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Nghề. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng đi nghe tiếp câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt nhé. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Từ Nghề để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Từ Nghề xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp, vui vẻ. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Chỉ cần Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch ở cùng một chỗ với hai bánh bao nhỏ, liền chơi đến, quyền cả thời gian. Mãi cho đến khi cô Vivi thúc giục, đến giờ hai đứa bé đi ngủ, hai người mới lưu luyến, không rời. Nói chúc ngủ ngon với cháu trai cháu gái, quay về nhà Hà Trì ở bên kia. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh mỗi người bế một đứa bé. Hai đứa đưa hai đứa đi tắm rửa. Hai nhóc con ngồi trong bồn tắm, hưng phấn nghịch nước, còn đám nước bắn lên cả người bọn họ. Đúng rồi, ngày mai ông nội và bà nội của hai đứa nói muốn dẫn hai đứa đi trường giáo dục sớm, xem sao. Nhỏ như vậy đã muốn đi. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Cô Vivi vừa tắm rửa cho hai đứa bé vừa nói. Qua 6 tháng đều có thể đến trường giáo dục sớm. Bình thường, hai đứa chỉ ở cùng chúng ta. Cũng cần tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Vậy em cũng phải đi. Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi gật đầu. Yên tâm đi, em học được chút bản lĩnh ngụy trang từ chỗ Nguyên Mộng rồi. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ, cũng không phản đối nhiều. Hai đứa bé luôn ở nhà, quả thật cũng nên tiếp xúc với những đứa bé cùng tuổi rồi. Vậy cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Ừ. Cô Vivi bế con gái đã tắm rửa xong, đặt cô bé nằm lên bàn, lau người rồi mặc quần áo cho cô bé. Phó Hàn Tranh thuận tay đi tắm cho con trai, lau tóc và lau người cho cậu nhóc, thuần thục mặc áo ngủ vào cho cậu bé. Hai bánh bao nhỏ làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, tắm rửa xong đặt lên giường, nằm trên giường chơi hơn 10 phút liền tự mình đi ngủ. Cô Vivi đắp chăn cho hai đứa bé mới trở về phòng ngủ chính ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Phó Hàn Tranh theo thường lệ, cho hai đứa bé ăn sáng, rồi mới ra cửa đến công ty. Cô Vivi vừa mới ăn sáng xong, bà Phó liền gọi điện thoại tới, xác nhận thời gian xuất phát với cô. Tuy bên cô cách trung tâm giáo dục sớm gần một hơn một chút, nên trực tiếp hẹn gặp mặt ở trung tâm giáo dục sớm. Trước khi cô ra cửa, đã làm ngụy trang một chút, cô cố ý làm cho màu da đen hơn một chút, còn vẽ thêm mấy mụn ruồi ở lên trên mặt. Đeo mỗi chiếc kính gọng đen, xác định không thể bị phát hiện, mới thu thập mấy món đồ của hai đứa bé, chuẩn bị ra cửa. Bởi vì phải lái xe nên cô mang theo một người trông trẻ đi cùng để hỗ trợ chăm sóc hai đứa bé. Tuy rằng đã xuất phát muộn hơn cả bà Phó và Phó Thăng Anh, nhưng vì khoảng cách gần nên cô vẫn đưa đứa bé đến trung tâm giáo dục sớm chứ. Ngày thường, hai đứa bé chỉ đi dạo quanh công viên của khu biệt thự, vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Giáo viên của trung tâm giáo dục sớm đi tới hỏi. Cô thấy hai đứa bé tương đối có hứng thú với khu vui chơi ở bên cạnh nên nói. Chờ lát nữa, ông nội và bà nội của chúng tới, chúng ta lại thương lượng. Nơi này là bà Phó tìm, nói là người quen mở cho nên vẫn là chờ bà tới đây, sẽ tiện hơn một chút. Cô và người trông trẻ bế bọn trẻ đến khu trò chơi. Khu trò chơi có nhiều cục cưng, từ khoảng 1 tuổi đến 3 tuổi, không thể nghi ngờ. Đôi xinh xắn như Hữu Hữu và Điềm Điềm thu hút rất nhiều sự chú ý. Hai nhóc con kia hưng phấn bỏ qua bỏ lại trong khu trò chơi hoặc là tò mò nhìn chăm chăm các bạn nhỏ khác. Người trông trẻ hơi nhăn mặt lên tiếng nói: "Mợ chủ, tôi muốn đi toilet." Cô Vivi gật đầu: "Đi đi." Người trông trẻ vội vàng rời khỏi khu trò chơi đi tìm toilet. Điện thoại của cô Vivi vang lên, cô cầm điện thoại lên nghe máy. Bác gái bọn cháu đã tới rồi. Bọn bác cũng tới rồi. Đỗ xe xong liền lên ngay. Bà Phó nói xong lại hỏi. Hữu Hữu và Điềm Điềm thế nào? Hai đứa rất thích nơi này. Khu trò chơi ở đây tốt lắm. Cô Vivi nhìn thấy con gái lại bỏ ra thì giờ khóc giờ cười. Được, bác lập tức lên đây. Bà Phó vội vàng cúp điện thoại. Cô Vivi vừa mới cúp điện thoại nhưng nhắm mắt vừa mới bỏ điện thoại xuống. Một cậu bé 3 tuổi chạy như bay qua. Thoáng cái khiến Điềm Điềm đang bò bị vấp ngã. Bình thường cô nhóc không bao giờ bị ngã, lúc này liền oa oa khóc lên. Cậu bé cũng bị ngã một cái, cũng ngồi trên đệm khóc lóc. Một tay cô Vivi đang bế Hữu Hữu, cô thả Hữu Hữu ngồi xuống, rồi đi bế con gái lên, kiểm tra xem trên người Điềm Điềm có bị thương gì hay không trước tiên. Lúc này mới phát hiện bàn tay trái của Điềm Điềm đỏ bừng, hiển nhiên là bị dẫm phải, trên mặt cũng đỏ lên, hơn nữa lại bị hoảng sợ, khóc một lúc lâu cũng không dừng được. Con gái khóc quá lợi hại, Hữu Hữu ngồi bên chân cô cũng khóc theo. Cô Vivi một mình không dỗ được hai đứa bé, cô nhìn xung quanh tìm kiếm người trông trẻ đi toilet, nhưng mà người trông trẻ còn chưa trở về. Điềm Điềm khóc đến nước mắt chảy ròng ròng, con trai ngồi ở bên cạnh càng khóc càng lợi hại hơn, nhất thời dỗ được đứa này lại không dỗ được đứa kia. Cô đang bị hai đứa bé khóc đến sứt đầu mẻ trán, bà nội và mẹ của cậu bé kia đi tới bế con nhà mình lên. Bà nội đứa bé không hề phân trần, liền nhìn về phía cô Vivi đang ngồi trên đệm nói: "Cô trông con kiểu gì mà hại cho trai tôi ngã như vậy hả?" Cô Vivi ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện: "Là cháu trai bà chạy tới vấp phải con gái tôi, bà không thấy sao?" Từ khi con gái sinh ra đến giờ, từng nào chịu qua tổn thương gì, tay bị dẫm tới, đầu còn bị đá một chút, lúc này khóc đến tê tâm liệt phế. Cô giáo của trung tâm giáo dục sớm thấy thế, đi tới chỗ hỗ trợ bé Hữu Hữu đang ngồi trên đệm khóc lên, nhìn cậu bé kia nói: "Người bạn nhỏ, em xem em khiến em gái nhỏ đáng yêu khóc thành như vậy. Nam tử hán, làm sai chuyện phải xin lỗi. Em xin lỗi em gái có được không?" Vừa rồi cô ta nhìn thấy rõ ràng là cậu bé này chạy loạn trong khu vui chơi mới khiến cô bé ngã. Trẻ con ở bên nhau khó tránh khỏi có va chạm, nhưng đã làm sai chuyện, nói xin lỗi là cần thiết. Những gia đình tới nơi này không giàu cũng quý. Nếu bởi vì trẻ con va chạm một chút mà hai nhà gây chuyện ầm ĩ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới trung tâm. "Xin lỗi." Bà nội cậu bé kia gần cổ, chỉ vào cô Vivi nói: "Là cô ta không trông con tử tế, mới làm hai cháu trai tôi bị ngã. Muốn xin lỗi, cũng phải là cô ta xin lỗi." Cô Vivi một lòng ở trên người hai đứa bé, không có tâm trí đi cãi cọ với đối phương, nhìn về phía giáo viên của trung tâm giáo dục nói: "Có bác sĩ không? Tay đứa bé hơi đỏ, trên cằm cũng có vết thương." Đứa bé còn quá nhỏ, chút thương tổn ấy có thể không là gì đối với người lớn, nhưng ở trên người đứa nhỏ sẽ là đau đớn rất lớn. Đặc biệt là cô nhóc Điềm Điềm, ngay cả tiêm vaccine đều có thể khóc cả một buổi sáng này. "Tôi đã thông báo rồi." Giáo viên vừa hỗ trợ bé Hữu Hữu vừa vẫy bác sĩ Nhị đang chạy tới nói: "Bác sĩ Lý, nơi này." "Cảm ơn." Cô Vivi nhìn hai đứa bé khóc không ngừng, nôn nóng đến hốc mắt cũng đỏ lên, vội vàng bế con gái chuẩn bị cho bác sĩ kiểm tra xem bị thương có nghiêm trọng hay không. Nhưng mà bác sĩ vừa mới chạy tới, bà nội cậu bé lại kéo bác sĩ đi kiểm tra cho cháu trai mình trước. "Bác sĩ, cô mau nhìn xem, cháu trai tôi bị ngã, cô mau nhìn xem có bị thương đến xương cốt hay không." "Bà hả, bà có thể biết nặng biết nhẹ trước được không? Kiểm tra cho cô bé này trước đã." Giáo viên trung tâm giáo dục sớm tức giận, nói với bà cụ ngang ngược vô lý. Nhưng mà đối phương đâu chịu để lời nói của một giáo viên trung tâm giáo dục sớm vào trong mắt, thái độ vô cùng ngang ngược. "Cháu trai nhà tôi là độc đinh của ba đời đấy, nếu bị thương gì, không ai trong các người chịu trách nhiệm nổi đâu." Cô Vivi cúi đầu, thổi tay cho con gái, lại nhìn con trai đang nức nở ở trong lòng cô giáo, không có tâm trạng cãi cọ với người khác. "Bà Hà đúng không? Nếu con gái của tôi có gì không tốt, bà cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu." Bà Hà khinh thường nhìn cô, trực tiếp móc một tờ chi phiếu, viết 10 vạn trong túi ra. "Cho cô, đừng nói 5 vạn, đủ cho con gái cô khám tay. Kể cả đổi một cái tay cũng là đủ rồi đấy. Bây giờ có thể để bác sĩ khám vết thương cho cháu trai tôi trước chưa?" Cô Vivi nhìn cũng không thèm nhìn tờ chi phiếu lấy một cái. "Tôi thấy tấm chi phiếu này vẫn nên giữ lại cho cháu trai bà đổi một cái chân đi." Vốn dĩ chỉ cần đứa bé không bị thương nặng, đối phương thành khẩn nói xin lỗi, cô cũng không quá mức hà khắc. Nhưng mà đối phương không nói xin lỗi, còn ngăn cản bác sĩ kiểm tra vết thương cho Điềm Điềm trước, lại còn dùng chi phiếu 10 vạn nhục nhã cô như vậy. "Cô nói cái gì? Cô muốn nguyền rủa cháu trai tôi?" Bà Hà nghe xong nhất thời tức giận. Cô Vivi lời cùng đối phương tranh cãi, nói với giáo viên trung tâm giáo dục sớm đang bê Hữu Hữu: "Phiền cô giúp tôi đẩy đứa bé đến bên kia chờ một chút." Vốn dĩ hai đứa bé đều bị dọa, cô ở lại chỗ này tranh cãi với loại người này ngược lại sẽ khiến bọn nhỏ càng sợ hãi mà thôi. cho nên vẫn là chờ bà phó đi lên, mang đứa bé đi kiểm tra vết thương rồi lại tính sổ với bà ta sau. Chờ một chút, đừng nghĩ đi, nhỡ đâu cháu trai tôi bị làm sao, cô còn phải chịu trách nhiệm. Bà cụ đổi trắng thay đen. Vốn dĩ bà ta không muốn nói đến chuyện này, nhưng đối phương lại nguyền rủa cháu trai bà ta, đương nhiên bà ta không thể dễ dàng buông tha được. Hữu Hữu thật vất vả mới ngừng khóc. Bị bà cụ kia giống một câu như vậy, lại khóc giống lên. Cô vì vì nổi trận lôi đình, nhưng lại cố kỵ đứa bé. Cô không tranh cãi với đối phương tại chỗ này. Tôi không đi, tôi chỉ chờ ông nội bà nội đưa bé đến. Cô đi cũng vô dụng, chỉ cần nhà họ Hà muốn tìm, cô bỏ trốn ở chỗ nào trong thủ đô này, cũng có thể tìm được cô thôi. Bà cụ nói xong, liền thúc giục bác sĩ kiểm tra cho cháu trai mình. Bác sĩ kiểm tra một chút, phát hiện cậu bé vì ngậm kẹo que, cho nên miệng chảy ít máu. Miệng bị kẹo chọc vào nên rách ra một chút, không có gì đáng ngại. Đều đã đổ máu rồi, còn nói không có gì đáng ngại. Bà nội đứa bé đau lòng nhìn khóe miệng vết máu của cháu trai mình, quay đầu tức giận, trừng mắt với cô Vivi đang bế con gái. Hiện tại cháu trai tôi, vì con gái cô mà ngã ra, miệng cũng rách ra, cô nói cô muốn làm thế nào? Cô Vivi ấn đầu con gái vào trong lồng ngực, không muốn cô bé nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét như vậy của đối phương. Nói với bác sĩ, phiền cô nhìn xem tay và cầm của con tôi. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra năm đốt ngón tay của Điềm Điềm, lại kiểm tra cầm rồi nói. Khám như vậy, không thể xem được có bị thương hay không. Nếu cẩn thận thì đưa đứa bé đi chụp X-quang xem. Dù sao còn nhỏ, các đốt ngón tay và xương cốt đều chưa hoàn toàn phát triển. Cô Vivi vừa nghe xong, trong lòng càng sốt ruột, nhìn thấy người trông trẻ đã trở lại. Để Hữu Hữu đi, chúng ta đi bệnh viện. Đi cái gì mà đi? Bởi vì con gái của cô mà cháu trai tôi còn bị rách miệng. Cô một là không xin lỗi một lời, hai là không bồi thường đã muốn đi. Rốt cuộc là nhà ai lại không có lễ phép như vậy? Bà Hà đau lòng cháu trai độc đinh của mình, căn bản không coi việc con gái người khác bị thương vào trong mắt. Cô Vivi lại đau lòng cho hai đứa bé đang khóc nháo, thật sự không có tâm tình tranh chấp với đối phương. Nhưng mà đối phương cũng không muốn buông tha, còn muốn cô xin lỗi và bồi thường. Làm sao vậy? Điềm Điềm làm sao vậy? Bà Phó và Phó Thắng Anh vừa ra thang máy, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cảm giác giống như giọng của cháu gái bảo bối, nên gần như là một đường chạy tới đây. Phó, bà Phó. Những phụ huynh mang con đến đây nhận ra bà thì lắp bắp nói. Đầu tiên là nhận ra bà Phó, tiếp theo liền nhìn thấy Phó Thắng Anh cũng đi đến đây cùng bà Phó. Ông Phó. Bà Phó nào lo lắng được cái khác, một đường chạy nhanh tới, ném chiếc túi Hammer Platinum đắt đỏ xuống mặt đất, nhanh chóng nhận lời Hữu Hữu đang được người trông trẻ bế. Làm sao vậy? Không phải vừa rồi gọi điện còn tốt sao? Điềm Điềm làm sao vậy? Sao lại khóc lợi hại như thế? Phó Thắng Anh chạy tới, đau lòng nhìn cháu trai, cháu gái mình khóc đến mặt cũng đỏ bừng trong lòng cô Vivi. Cô Vivi thấy bọn họ tới thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tay Điềm Điềm bị người ta giẫm một cái, cũng không biết có bị thương đến xương ngón tay không. Chờ mang con bé đến bệnh viện chụp X-quang chứ. Nghiêm trọng như vậy? Bà Phó sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Phó Thắng Anh nghe xong lập tức cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại. Nơi này cách chỗ Hà Trì không xa, hiện tại lập tức đi qua đi, bác gọi điện cho thằng bé rồi. Cô Vivi gật đầu để con gái đi tới thang máy. Đi được vài bước lại nhìn Phó Thắng Anh nói. Vị phụ nhân kia nói Điềm Điềm làm cho trai bà ta ngã bị thương, muốn chúng ta xin lỗi bồi thường, bác xử lý trước đi ạ. Cô không có tâm trạng đi phân cao thấp với trường bối của đứa trẻ nghịch ngợm này, nhưng cô tin ông nội đứa bé tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Phó Thắng Anh vừa nghe xong có lẽ đã đoán được chân tướng nên lạnh lùng nhìn lướt qua bà Hà và cậu bé đang khóc nháo ở kia. Mấy đứa đến bệnh viện trước, bác đến xin lỗi và bồi thường với bà ta. Cháu gái bị người ta dẫm vào tay bị thương, đối phương còn nói Điềm Điềm làm cháu trai bà ta vấp ngã. Điềm Điềm mới được hơn 7 tháng, làm sao có thể làm người ta ngã? Chỉ có thể là đứa bé này chạy loạn, giẫm phải tay Điềm Điềm rồi tự mình ngã. Còn ở nơi này cố tình gây rối, làm hai đứa bé sợ hãi. Cô Vivi bế con gái, bà Phó bế Hữu Hữu, người trông trẻ thì xách theo đồ dùng. Túi đồ của trẻ con và túi xách của bà Phó đi đằng trước nhấn thang máy. Ba người đi xuống tầng, cô Vivi đặt đứa bé vào ghế an toàn, để bà phó và người trông trẻ chăm sóc, mình thì lái xe. Khi bọn họ chạy tới bệnh viện, Phó Thăng Anh ở trung tâm giáo dục sớm không rên một tiếng, nhưng khi thế đã kinh sợ mọi người ở đây. Lấy đoạn băng theo dõi lúc vừa rồi tới cho tôi xem. Người phụ trách trung tâm giáo dục sớm không từ chối, không đến vài phút đã cầm laptop đến, mở video theo dõi lên. Phó Thăng Anh nhìn thấy cô Vivi vừa mới cúp điện thoại, đứa bé trai kia liền chạy tới, thoáng cái giẫm lên tay Điềm Điềm đang bò, còn đá phay cằm Điềm Điềm, chính mình cũng ngã xuống. Sau đó chính là bà Hà đã cản trở bác sĩ kiểm tra vết thương cho Điềm Điềm, còn gây sự tranh chấp làm Hữu Hữu cũng sợ tới mức khóc lên. Một mình cô Vivi trông hai đứa bé khóc nháo, còn phải chịu đối phương gây sự, càng xem sắc mặt ông càng âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Cho tới bây giờ, hai đứa bé đều được cả nhà cưng chiều như châu báu. Hiện tại Điềm Điềm là công chúa duy nhất của nhà họ Phó, đâu chịu nổi tủi thân và bị thương như vậy. Ông nhìn thấy cô Vivi muốn mang đứa bé rời đi, còn bị đối phương ngăn cản. Nếu không phải bọn họ chạy đến, còn không biết chậm trễ tới lúc nào mới có thể đưa cô bé đi khám bác sĩ. Muốn bồi thường đúng không? Vậy bồi thường bao nhiêu để mua một chân của cháu trai bà? Cháu gái ông không chảy ra cũng không đổ máu, cháu trai nhà tôi đều rách da đổ máu. Ông không xin lỗi bồi thường, còn muốn ở đây đe dọa người ta. Bà Hà mới từ nơi khác vào thủ đô, tất nhiên không biết đến vị thái thượng hoàng này của tập đoàn Phó Thị. Vừa nghe đối phương muốn mua chân của cháu trai bà ta, mở miệng cũng không lưu tình. Một ngón tay của cháu gái tôi đều quý giá hơn cháu trai bà, nó còn giẫm vào cả bàn tay con bé. Vẻ mặt Phó Thăng Anh lạnh lẽo khi thấy khiếp người. Là con nhóc kia không có mắt bỏ qua cản đường, trách cháu trai tôi à? Bà Hà phản bác. Những phụ huynh mang con tới không còn gì để nói, nhìn bà cụ ngang ngược vô lý kia. Bà ta điên rồi sao? Có biết cháu trai bà giẫm phải cháu gái nhà ai không? Cháu gái của nhà họ Phó, tài phiệt số 1 Trung Quốc, hỏi xem quý giá bao nhiêu. Sau mặt Phó Thăng Anh xanh mét, nhìn bà già không biết trời cao đất dày, lạnh giọng hỏi. Nhà họ Hà? Nhà họ Hà nào? Bà Hà hất cằm nói. Tôi là họ hàng gần của tập đoàn Viễn Đông, nhà họ Ngụy. Dạo này tập đoàn Viễn Đông càng làm càng lớn, ở thủ đô cũng có thể gọi là nhà giàu chạm tay có thể bằng. Nhà họ Hà và nhà họ Ngụy là họ hàng gần, mấy năm gần đây cũng phất lên theo. Nhưng mà bà Hà này hàng năm sống ở nơi khác, cũng không ở thủ đô lâu dài, cho nên rõ ràng đều nghe thấy người bên cạnh vừa kêu bà Phó và ông Phó, vẫn không hề nhận ra đối phương là ai. Dù sao ở nơi này chỉ có cháu trai ba đời Độc Đinh của bà ta là quan trọng nhất. Cha mẹ đứa bé khóc đứng bên xem náo nhiệt, cười châm biếm. Khi thấy người gặp họa, tập đoàn Viễn Đông của nhà họ Ngụy sao có thể bằng nhà họ Phó? Một họ hàng gần của nhà họ Ngụy lại còn dám lên giọng với nhà họ Phó ở chỗ này. Bà lão này mà còn không biết sống chết, tiếp tục tìm đường chết. Sợ là không chỉ nhà họ Hà phải xui xẻo, có lẽ cả tập đoàn Viễn Đông và nhà họ Ngụy cũng gặp phải tai ương theo. Dù sao nhìn vẻ mặt khẩn trương vừa rồi của bà Phó và ông Phó, hiển nhiên là cực kỳ yêu thương đôi cháu trai cháu gái sinh đôi này. Nhưng mà lại nói, hai đứa cháu trai cháu gái này là ở đâu ra? Cũng không nghe nói một trong ba cậu Phó kết hôn mà. Con dâu của bà Hà đã nhìn ra điểm không thích hợp, duỗi tay kéo bà ta. Mẹ, bỏ đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Con trai con đều bị thương thành như vậy, con còn không đau lòng? Bà Hà cảm giác mình đã đi tới bước này, hiện tại bỏ đi như vậy ngược lại không còn mặt mũi nữa. Mẹ, bọn họ là người nhà họ Phó. Con dâu nhỏ giọng nhắc nhở. Nhà họ Phó thì làm sao? Cháu mẹ là Độc Đinh ba đời, ai khiến nó bị thương cũng không được. Bà Hà đúng tình hợp lý nói. Mẹ, chúng ta không thể chọc vào nhà họ Phó. Cô con dâu hạ giọng nói. Cô ta vừa mới nghe thấy người bên cạnh nói, có người cũng dám chọc vào người của tập đoàn Phó Thị, thật không biết lá gan của bọn họ lớn hay là quá ngu ngốc. Phó Thăng Anh giận quá hóa cười. Nhà bà ta là Độc Đinh cả ba đời, liền ghê gớm. Mấy chục năm nay nhà họ Phó trông mong đứa con gái, nhưng mà ba đứa con của ông đều là con trai, không có đứa con gái nào. Lần này thật vất vả mới có được của cháu gái, mỗi người đều vô cùng kinh chiều, vừa ra bên ngoài đã bị bắt nạt. Trung tâm giáo dục sớm này vẫn là do ông quyết định đến, quay về Hàn Tranh mà biết, sợ là lại trách người ông nội này. Nếu các người không đồng ý điều kiện bồi thường, Vậy gọi người có thể làm thủ tục được của nhà các người đến đây. Bằng không, gọi người của nhà họ Ngụy tới đây cũng được. Bà Hà thấy đối phương quyết tâm muốn liều mạng với bọn họ, lập tức gọi điện thoại cho con trai, còn quay ra gọi điện cho nhà họ Ngụy, nói là cháu trai mình bị người ta bắt nạt ở chỗ này. Qua không đến 1 giờ, bà Ngụy và cháu trai cùng nhau chạy tới. Đứa bé thế nào? Bị thương ra sao? Bà Ngụy chính là mẹ của Ngụy Tử Đình. Em trai bà ta qua đời sớm, chỉ còn lại một đứa cháu trai cho bà ta. Hiện tại, cháu trai lại có một đứa con trai, cũng thật sự là độc đinh của nhà họ Hà. Cho nên, cho dù là bà nội đứa bé hay bà cô này đều vô cùng yêu thương đứa nhỏ này. Người của trung tâm giáo dục sớm thấy bà Hà ngang ngược vô lý kia nói không rõ, vì thế đến gần bà Ngụy và cháu trai của bà ta, nói thẳng. Bà Ngụy, vừa rồi mợ phó mang theo đứa song sinh tới khu vui chơi. Đứa bé nhà họ Hà chạy loạn trong này, đụng phải cô bé con, còn giẫm phải tay cô bé. Vị này chính là ông nội của đứa bé. Bà Ngụy nghe người phụ trách của trung tâm giáo dục sớm nói xong, nhìn về phía Phó Thắng Anh, người có sắc mặt xanh mét trước mắt. Phó, chủ tịch phó, trời ạ, không phải bọn họ làm đứa bé nhà họ Phó bị thương chứ? Tuy rằng bà Ngụy và nhà họ Phó không tiếp xúc nhiều, nhưng sống ở thủ đô nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn nhận biết được mấy tay phiệt nhà giàu này. Tuy rằng Phó Thắng Anh đã nghỉ hưu nhiều năm, gần như rất ít lộ diện ở bên ngoài, nhưng dù sao trước đây vẫn là người quản lý phó thị, bà ta không thể nào không nhận ra. Phó Thắng Anh căn bản không khách khí với đối phương, lên mặt nói: "Em dâu nhà bà mang theo cháu trai chạy loạn trong này, làm cháu gái tôi bị thương. Đứa bé mới có hơn 7 tháng mà để nó dẫm con bé một cái, đá một cái. Nếu là có chuyện gì, các người có lấy mạng cũng không đền nổi đâu." Bọn họ chờ mong ngần ấy năm mới được làm ông nội bà nội, cháu gái lại hoạt bát đáng yêu làm cho người ta yêu thương. Vốn dĩ ông nghĩ đứa bé đã lớn hơn một chút, hẳn là nên cho hai đứa tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi mới tìm trung tâm giáo dục sớm này. Nào nghĩ đến vừa mới qua đây lại gặp phải chuyện như vậy ở chỗ này. Vừa rồi nhìn thấy hai đứa bé khóc đến tê tâm liệt phế, lúc này tìm ông vẫn còn như bị ai đó bóp chặt. Chủ tịch phó, nhận định trong việc này có gì đó hiểu lầm. Đứa bé 13 tuổi không thể nào là cố ý được. Bà Ngụy bày ra khuôn mặt tươi cười xin lỗi. Tuy rằng không biết ai trong nhà họ Phó kết hôn, đưa cháu trai cháu gái này từ đâu ra, nhưng mà lúc này nhà họ Phó mà trách tội, bọn họ cũng phải nhận. Vốn là bà Hà muốn gọi cho bà Ngụy và con trai đến làm chỗ dựa. Kết quả đến đây còn chưa kịp quan tâm đứa bé nhà mình bị thương thế nào, đã phải ăn nói khép nép từ ông già kia. Nhà họ Ngụy ở thủ đô cũng là nhà giàu, ngay cả bọn họ cũng phải cúi đầu. Vậy chẳng lẽ đôi song sinh kia không dễ chọc như vậy? Trẻ con có cố ý hay không tôi không biết, nhưng người lớn cản trở bác sĩ kiểm tra cho cháu gái tôi, đây cũng không phải là cố ý. Phó Thắng Anh lạnh giọng chất vấn. Bà Ngụy cắn môi, trừng mắt liếc nhìn em dâu là bà Hà đứng cách đó không xa, đã hối hận xanh cả ruột khi đón bà ta về thủ đô, khiến mình mất mặt xấu hổ. Bởi vì em trai qua đời sớm, chỉ để lại một đứa con trai, cho nên bà ta bố trí cho anh ta vào tập đoàn Viễn Đông của nhà họ Ngụy làm việc. Cũng may mấy năm nay anh ta cũng biết cố gắng, bây giờ lấy cái hôn có con, cho nên bà ta mới bảo anh ta đưa vợ con từ phía Bắc trở về thủ đô. Nhưng mà đứa bé kia bị bọn họ nuông chiều nên tương đối bướng bỉnh, cho nên bà ta mới hẹn giáo viên ở đây trước, hy vọng có thể thừa dịp đứa bé này còn nhỏ mà dạy dỗ cho tốt. Kết quả bọn họ tới đây đã đắc tội người nhà họ Phó. Chủ tịch Phó, cháu gái của ông bây giờ thế nào rồi? Phó Thắng Anh lạnh lùng nhìn bà Ngụy. Đưa đến bệnh viện rồi, chờ xem. Đứa bé bị thương nặng hay nhẹ cũng quyết định ông phải làm thế nào để xử lý đám người này. Bà Ngụy vẫn nộ mí môi, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không có thương tổn gì khác. Bằng không, không chỉ có nhà họ Hà suối quẩy, nói không chừng đến cả nhà họ Ngụy cũng phải chịu liên lụy. Bởi vì em dâu chờ mong nhiều năm mới có một đứa cháu trai, cho nên kinh chiều đến vô pháp vô thiên. Nhưng cháu trai bà ta có quý giá đến mấy, có thể quý giá bằng đứa bé của nhà họ Phó người ta không? Vốn dĩ giữa trẻ con khó tránh khỏi va chạm, xảy ra chuyện chỉ cần người lớn chân thành đi xin lỗi một chút, đúng lúc cho đứa bé kiểm tra chữa trị, có lẽ chuyện đã giải quyết tốt lắm rồi. Nhưng mà người em dâu này không hiểu biết, một lòng chỉ lo lắng cho cháu trai mình, hoàn toàn không để sống chết của con nhà người ta vào trong mắt. Lúc này mới khiến chuyện ầm ĩ thành như vậy. Bà Hà đi đến gần bà Ngụy, nhỏ giọng nói: "Chị cả, chẳng qua là hai đứa bé va chạm một chút, bọn họ không chịu cho qua mà muốn gây sự thế sao?" Bà Ngụy tức giận đến nghiến răng: "Hiện tại chắc người ta không chịu cho qua, muốn gây sự. Nếu không phải lúc xảy ra chuyện, các người không chịu bỏ qua mà gây sự, thì sẽ thành tình trạng này sao?" Lúc ấy, nhìn thấy người ta dễ bắt nạt, không bỏ qua muốn gây sự, còn muốn người ta bồi thường xin lỗi. Hiện tại thấy đối phương có địa vị không đơn giản, còn nói người ta chuyện bé xé ra to. Hóa ra chuyện tốt gì đều cho bà ta chiếm hết à? Người em dâu này mấy năm nay nuôi dưỡng con trai lớn lên không dễ dàng, nhưng tâm lý dân đen này thật sự khiến người ta không dám khen người. Bên kia bệnh viện, họ chỉ nhận được điện thoại của Phó Thắng Anh, nghe nói là Điềm Điềm bị thương, liền không rảnh họp, liền chạy xuống đón người. Dù sao hiện tại Bánh Bao Nhỏ chính là nhận được muôn vàn yêu thương của nhà họ Phó. Nếu mà đón người và chữa trị chậm trễ, cả nhà họ Phó sẽ liều mạng với anh ta mất. Cũng may trung tâm giáo dục cũng cách bệnh viện không xa, anh ta xuống đợi không bao lâu thì xe của cô Vivi liền đi đến. Hữu Hữu đã ngừng khóc, Điềm Điềm còn đang thút thà thút thít, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm còn chứa nước mắt. Cô Vivi dừng xe, bước nhanh ra đằng sau, bế cô bé xuống đi xe lên tầng. Sau khi Hà Chi làm một cuộc kiểm tra đơn giản, nghe nói tay cô bé bị dẫm nên chụp X quang một lần. Bà Phó nhìn thấy tấm phim đã ra tới, khẩn trương hỏi han: "Hà Chi, Điềm Điềm thế nào?" "Cũng may không bị thương đến xương và khớp xương," Hà Chi nói. "Cầm cũng không có việc gì sao?" Cô Vivi hỏi. "Không có việc gì, chủ yếu là cô bé bị dọa thôi." Hà Chi quan sát Điềm Điềm, bàn tay nhỏ của cô nhóc nắm chặt lấy áo cô Vivi. Cô Vivi bế cô bé ngồi xuống, cúi đầu hôn lên trán cô bé. Lúc ấy bị dẫm đau, hơn nữa còn bị bà Hà kia lớn giọng hùng hổ dọa người. Quả thật làm hai đứa bé bị dọa sợ hãi. "Không sao là tốt rồi." Bà Phó giao Hữu Hữu cho người chồng trẻ, anh này nói: "Là chúng ta quá sơ ý, không sắp xếp chỗ đó cho tốt. Chuyện đi trung tâm giáo dục sớm là chủ trương của bà và ông nội hai đứa nhỏ. Cũng không nghĩ rằng lại hại hai đứa gặp phải chuyện như vậy. Bọn trẻ không có việc gì là tốt rồi." Cô Vivi miễn cưỡng cười. Bà Phó nhìn cô dò hỏi: "Vivi, cháu không sao chứ?" Khi bọn họ đuổi tới, thì đối phương đang hùng hổ dọa người, cũng không biết có động thủ hay không. Lúc ấy một lòng để ý hai đứa bé, cũng không để ý hỏi cô có bị thương gì không. Cô Vivi lắc đầu, cúi đầu nhìn con gái nhỏ bị hoảng sợ ở trong lòng. "Có lẽ Điềm Điềm muốn ngủ, cháu bế con bé vào nằm một lát rồi trở về." "Được." Bà Phó gật đầu nói: "Cháu trông đứa bé đi, bác đi gọi cuộc điện thoại cho ông nội đứa nhỏ, không thể buông tha cho cả nhà người đàn bà chanh chua kia được." Cô Vivi nhẹ nhàng cầm lấy tay con gái, cúi đầu khẽ hôn, lòng tràn đầy áy náy. Khi đó nếu cô không tách ra đi nghe điện thoại, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bà Phó đi ra gọi điện thoại cho Phó Thắng Anh. "Con bé đã kiểm tra xong rồi, không có gì đáng ngại, chủ yếu là bị dọa." "Được, anh biết." Phó Thắng Anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà Phó báo bình an xong, sau đó còn nói thêm: "Vậy xử lý gia đình kia thế nào? Tự anh nhìn rồi làm đi." "Ừm, lát nữa bà cùng mấy đứa trở về đi." Phó Thắng Anh nói xong nhìn về phía bà Ngụy và cả nhà bà Hà. "Tiếp theo chúng ta nói tiếp chuyện xin lỗi và bồi thường." "Chủ tịch Phó, nói ra thì chuyện này là chúng tôi phải xin lỗi. Ngày mai tôi nhất định sẽ mang theo bọn họ đến xin lỗi mợ Phó và hai đứa bé. Về phần bồi thường, cũng sẽ làm theo ý của Chủ tịch Phó." Thái độ của bà Ngụy vô cùng thành khẩn. Sắc mặt Phó Thắng Anh vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc như cũ. "Xin lỗi và bồi thường thì không cần. Đi đến, còn làm ô uế cửa nhà họ Phó, ô uế mắt hai đứa nhỏ." "Vậy ý của Chủ tịch Phó là..." Bà Ngụy dò hỏi. "Đây là không cần bọn họ xin lỗi bồi thường, chuyện có thể dễ dàng bỏ qua sao?" "Tôi muốn một nhà bọn họ mang theo đứa bé này vĩnh viễn rời khỏi thủ đô." Phó Thắng Anh lạnh lùng nói. "Rời khỏi thủ đô?" Bà Hà vừa nghe thì không phục nói. "Chẳng qua chỉ là hai đứa bé va chạm, cháu gái nhà ông cũng không bị thương, việc nhỏ như vậy có cần liên lụy đến nhiều người như vậy không?"

Hai đứa bé đã ngủ, Hữu Hữu nằm trên giường, Điềm Điềm thì được cố Vivi bế trong lòng. Có lẽ bởi vì sợ hãi, mặc dù đã ngủ, nhưng tay nhỏ của cô nhóc vẫn còn nắm chặt lấy áo của Vivi, giống như làm vậy mới có cảm giác an toàn. Phó Hàn Tranh đến gần thấp giọng nói, để anh bế con bé cho. Cô Vivi nhìn thấy anh đến, thở dài nói, đều do em không chăm sóc hai đứa cho tốt. Phó Hàn Tranh cẩn thận gỡ bàn tay của con gái trên áo cô xuống, rồi nhận lấy đứa bé ôm vào lòng mình. Chỗ kia cũng không phải em muốn đi, một mình em trông hai đứa bé, khó tránh khỏi không thể chăm sóc được hết. Trên đường đến bệnh viện, anh đã nhìn qua video theo dõi, nhìn thấy một mình cô phải chăm sóc hai đứa bé bị dọa khóc, còn phải chịu đối phương gây chuyện. Dáng vẻ phẫn nộ rồi lại bất lực làm cho anh đau lòng muốn chết. Không phải cô muốn đi trung tâm giáo dục sớm, lúc ấy cô đã cố gắng hết trách nhiệm của một người mẹ để chăm sóc hai đứa bé rồi. Dựa vào tính của cô, nếu không phải cô đang chăm sóc hai đứa bé thì đã sớm đáp trả người như vậy rồi. Nhưng mà Điềm Điềm vẫn bị sợ hãi. Cô Vivi đau lòng vươn tay xoa xoa đầu con gái. Từ khi hai đứa bé sinh ra tới nay, mặc dù ở nhà có lúc khóc lóc, nhưng nhiều nhất đều bởi vì ăn gì đó hoặc là te dầm không thoải mái. Phần lớn đều được mọi người chăm sóc và cưng chiều trong vui vẻ hạnh phúc. Lần đầu tiên tràn ngập tò mò đi ra ngoài, lại gặp phải trường hợp dọa hai đứa thành như vậy. Lúc ấy đối phương hung hồ dọa người, cũng không thể không để ý đến hai đứa bé, mà đi đôi co với đối phương. Phó Hà Tranh một tay bế con gái đang ngủ say, duỗi một tay kéo cô Vivi ngồi xuống ở bên cạnh, dịu giọng hỏi, em cũng sợ hãi đúng không? Cô Vivi gật đầu, cô cũng lần đầu tiên đối mặt với hai đứa bé khóc lợi hại như vậy. Người trông trẻ lại chưa trở về, quả thật lúc ấy, lòng nôn nóng, thiếu chút nữa khóc ra. Khi làm mẹ sẽ cảm thấy mình có mệt có tủi thân đến mấy, đều sẽ không nỡ để con mình chịu chút đau khổ và tủi thân nào. Tuy rằng ngày thường hai đứa bé cũng khóc, nhưng chỉ giống như làm nũng mà hừ hừ. Đây là lần đầu tiên khóc dữ như vậy. Phó Hàn Tranh giữ lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô. Anh nên đi cùng ba mẹ con. Bởi vì mẹ và cha đều nói muốn đi cùng. Anh nghĩ bốn người bọn họ chăm sóc hai đứa bé, còn có giáo viên trong trung tâm giáo dục sớm, hẳn là không có vấn đề gì. Kết quả chẳng qua mới ra cửa được mấy giờ, bọn nhỏ liền gặp phải chuyện như vậy. May mà đứa bé chỉ bị dọa thôi, anh cũng đừng lấy chuyện này mà trách ông bà nội của hai đứa. Cô Vivi hạ giọng nhắc nhở. Trung tâm giáo dục sớm này là ông bà nội của hai đứa bé quyết định, cũng là bọn họ đề nghị muốn dẫn đứa bé tới nơi này tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa bởi vì bọn họ đến muộn, cho nên mới gặp phải chuyện như vậy. Nhưng hai trường bối thật lòng yêu thương cháu mình, anh lấy chuyện này đi trách bọn họ, cũng sẽ làm bọn họ khổ sở theo. Ngoài phòng bệnh, Phó Thế Khâm biết cháu trai cháu gái không bị thương, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, nhưng cơn tức lại nổi lên. Con cái nhà ai dám đá Tiểu Điềm Điềm nhà chúng ta? Hiện tại con liền đi đánh gãy chân nó. Hai đánh bà nhỏ ở nhà đều nhận hết yêu thương sủng ái, vừa đi ra ngoài một chuyến đã bị trẻ con bên ngoài bắt nạt. Trên đường tới đây, bọn họ đã xem video theo dõi, nhìn thấy hai đứa bé khóc thảm như vậy. Chị dâu một mình chăm sóc hai đứa bé cũng gấp đến phát điên, làm anh ta tức giận đến nỗi muốn bắt bà già trong video kia ra. Họ hàng gần của nhà họ Ngụy bên tập đoàn Viễn Đông, cha con đã đuổi bọn họ ra khỏi thủ đô rồi. Bà Phó nói, tuy rằng chỉ là trẻ con va chạm một chút, nhưng tác phong làm việc của phụ huynh đứa bé thật sự quá đáng. Chỉ đuổi ra khỏi thủ đô thôi sao? Quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Phó Tư Khâm không cam lòng nói, bây giờ con đi tìm bọn họ. Được rồi, chỉ là bọn nhỏ va chạm thôi, còn còn muốn người ta đến mạng chắc. Bà Phó giữ chặt lấy tay anh, nói, công ty nhà họ Hà mới khởi đầu thuận lợi, hiện tại bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, vĩnh viễn không quay lại. Chuyện này cũng là trừng phạt rất lớn đối với bọn họ rồi. Tiếp tục truy cứu nữa, thật sự sẽ thành chuyện bé xé ra to. Nếu đứa bé thật sự bị thương, khẳng định sẽ không tiện nghi bọn họ như vậy. Hai đứa bé không bị thương, nên thả bọn họ một con đường, coi như tích phúc cho hai đứa bé. Phó Thầy Khâm chống eo, vẫn cảm giác khó có thể nguôi dần. Cha cũng thật là tìm cái trung tâm giáo dục sớm gì mà người như vậy cũng nhận vào. Cũng dám mang Hữu Hữu và Điềm Điềm đi. Phó Thắng Anh buồn bực không hé răng, không phản bác lời chỉ trích của Phó Thầy Khâm. Hai đứa bé bị sợ hãi lớn như vậy, trong lòng ông khó chịu hơn bất cứ ai khác. Phó Thế Khâm còn muốn nói nữa, lại bị bà phó trừng mắt nhìn một cái. Còn còn điều chạy tới đây, bỏ mặc công ty à? Phó Thế Khâm nhìn đồng hồ. Vậy thì con trở về công ty trước đấy, lát nữa anh con sẽ đưa chị dâu và bọn nhỏ trở về. Chị dâu và đứa bé gặp phải chuyện như vậy, khẳng định anh trai anh ta sẽ không quay lại công ty nữa. Nhưng một giờ sau còn có cuộc họp quan trọng, dù sao cũng phải có người trở về. Đi đi. Bà phó gật đầu đáp, quay đầu nói với Phó Thắng Anh. Anh cũng trở về đi, lát nữa em về với bọn trẻ, tối nay sẽ quay về nhà cũ. Anh ở lại xem Hữu Hữu và Điềm Điềm, về sau cũng được. Phó Thắng Anh nói, về đi, chẳng lẽ anh muốn ở đây để lát nữa, bị con trai đi dạy dỗ nữa à? Bà phó nói, trung tâm giáo dục sớm là ông đề nghị trước, hiện tại đứa bé xảy ra chuyện ở chỗ này. Nhưng không trách được người ông nội này. Phó Thắng Anh thở dài, chỉ đành chắp tay rồi đi chứ. Bà phó thấy ông rời đi, bà vào phòng bệnh nói, trước đưa bọn nhỏ trở về đi, người qua lại ở bệnh viện nhiều, vi khuẩn cũng nhiều. Vâng ạ. À, cô Vivi nhìn đồng hồ nói, lát nữa hai đứa dậy cũng phải ăn cơm nữa. Cô nói xong liền chuẩn bị đi bế con trai đang nằm trên giường. Để bác bế cho, cháu cũng chăm sóc hai đứa một lúc lâu rồi. Bà phó đi qua tiếp nhận cháu trai, để cô Vivi nghỉ ngơi một chút. Cô Vivi không từ chối, liền tay không đi theo Phó Hàn Tranh, mang đứa bé xuống tầng lên xe. Nào biết bọn họ vừa vào trong nhà, Phó Thế Khâm liền tức muốn hộc máu gọi điện thoại tới. Nào biết bọn họ vừa vào trong nhà, Phó Thế Khâm liền tức muốn hộc máu gọi điện thoại tới. Anh xem tin tức trên điện thoại đi. Bà cụ nhà họ Hà kia điên rồi. Bà ta tìm đài truyền hình nói chúng ta buộc nhà bà ta rời khỏi thủ đô. Trên mạng đã ồn ào một mảnh rồi. Sau mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, thấy cô Vivi còn đang cởi áo khoác cho hai đứa bé, nên anh trực tiếp lên phòng làm việc ở tầng 2. Sao lại thế? Vốn em muốn xử lý việc này, nhưng cha đã bắt nhà họ Hà rời khỏi thủ đô. Bà cụ kia chưa từ bỏ ý định, nên lại âm ý báo cảnh sát, lại tìm truyền thông tố cáo chúng ta, y vào tay và quyền thế, ức hiếp người. Phó Thế Khâm nói, đa số mọi người ở trên đời này, nhiều ít cũng có chút tâm lý ghét nhà giàu. Cho nên vừa thấy đưa tin bà cụ này đòi sống đòi chết, liền lên án nhà họ Phó có tiền có thế. Bởi vì đứa bé bị xây xước một chút mà ép bọn họ rời khỏi thủ đô, vì thế đều sôi nổi đồng tình bà Hà, chỉ trích nhà họ Phó y thế hiếp người. Phó Hà chảnh mặt không gợn sóng, nhàn nhạt nói, nếu bọn họ không muốn rời đi thì để họ ở lại thủ đô đi. Mấy năm nay nhà họ Phó trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm sao sợ một bà cụ khóc lóc om sòm được. Bọn họ hại hai đứa bé bị kinh sợ khóc thành như vậy, lại hùng hổ dọa người lúc Vivi chăm sóc hai đứa bé không dành để ý. Chỉ bắt bọn họ rời khỏi thủ đô đã là nhẹ tay lắm rồi, nhưng bọn họ không muốn rời đi, vậy đổi phương thức khác mà ở lại cũng được. Phó Thư Khẩm thoáng cái đã hiểu ý anh mình. Em đã biết, em lập tức sai người đi xử lý. Nếu nhà họ Hà không lóc, ăn vạ, không chịu đi, vậy muốn giữ lại Hà Húc kia ở lại thủ đô còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Từ lúc công ty anh ta thành lập đến nay, luôn đi theo lối tắt gì đó. Chỉ cần cung cấp cho các ban ngành liên quan, anh ta có muốn rời khỏi thủ đô cũng không đi được. Còn nữa, không cần để cho truyền thông tiếp tục đưa tin về việc này. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thư Khâm cười đáp. Em biết, nhưng mà hình như hiện tại truyền thông đang tò mò Hư Hữu và Điềm Điềm và chị dâu. Video ở trung tâm giáo dục em đã cầm đi toàn bộ rồi. Chẳng qua dạo này, chị dâu và bọn nhỏ vẫn không nên xuất hiện thì tốt hơn. Chị dâu luôn không thích cuộc sống cá nhân của mình bị truyền thông chú ý quá mức. Mấy năm nay vẫn không hề cho người ngoài biết quan hệ với nhà bọn họ. Nếu tin tức này mà bị người ta đào ra được, vậy tuyệt đối sẽ là tin hot nhất của giới giải trí. Như vậy, nhất cử nhất động của cô và đứa bé sẽ trở thành đối tượng chú ý, chỉ trỏ của người khác. Ừ. Phó Hàn Tranh thản nhiên lên tiếng, nghĩ một chút lại dặn dò. Ngoài ra, cho người theo dõi bà cụ Hà kia, đừng nháo ra mạng ngoài. Bà già kia cũng chỉ kêu gào ngoài miệng lợi hại thôi, em cũng không tin bà ta thật sự dám tìm đường chết. Phó Thư Khẩm hầm hừ nói. Buổi trưa bắt chị dâu và hai đứa bé đầy khí thế như vậy, hiện tại lại già vừa đáng thương trước truyền thông, nói là bị ép đến không thể sống nổi. Nhưng mà nói đến cùng, vẫn chính là bà ta từng bước làm ra. Vốn dĩ chuyện Điềm Điềm chỉ cần đối phương có thái độ tốt, nói xin lỗi, đứa bé lại không chịu tổn thương gì, bọn họ vẫn sẽ đau lòng cho cô bé, nhưng sẽ không đuổi bọn họ rời khỏi thủ đô. Nhưng mà bà cụ kia không chỉ không xin lỗi, còn ngăn cản bác sĩ kiểm tra vết thương cho Điềm Điềm, còn hô to gọi nhỏ với chị dâu, dọa hai đứa bé thành như vậy. Mặc dù là như vậy, bọn họ chuyển công ty ra ngoài, mang tiền rời khỏi thủ đô cũng có thể sống tử tế. Bà ta không đi còn muốn báo cảnh sát, lại tìm truyền thông kêu gào kêu khổ, cho rằng như vậy có thể ở lại thủ đô. Tốt thôi, nếu bà ta muốn ở lại, vậy anh ta sẽ cho bọn họ ở lại. Để ngừa ngộ nhỡ, Phó Hà Tranh nhàn nhạt nói. Dù sao nếu điều tra công ty của con trai bà ta lại bắt người đi này nọ, bà cụ chó cũng rất dậu, thật sự muốn dùng cái chết uy hiếp thì sẽ ra mạng người. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị. Được, lần nữa em bố trí người đi theo dõi. Phó Thư Khâm trả lời. Nếu là lúc khác, đương nhiên không cần để ý cẩn thận như vậy. Nhưng mà hiện tại nhà họ Cố đang ngon ngoe dục dịch. Nhỡ đầu muốn mượn chuyện này, triển khai cái gì, quả thật sẽ có khó chút giải quyết. Còn nữa, lúc về nhà, không cần nói việc này trước mặt Vi Vi. Phó Hàn Trành dặn dò. Em đã biết, em đi bố trí đây. Phó Thư Khâm nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng Phó Hàn Trành vừa mới dặn dò Phó Thư Khâm không cần nói chuyện này cho cô Vi Vi biết. Xuống tầng, liền phát hiện Phó Thư Dịch đã trở lại. Hơn nữa còn vô cùng tức giận nói. Cái bà già kia đúng là giỏi thật. Dung túng cháu trai nhà mình, làm người khác bị thương còn không xin lỗi. Hiện tại bảo bọn họ rời khỏi thủ đô. Còn đi diễn trước mặt truyền thông, nói chúng ta chuyện bé xé ra to, y thế hiếp người. Ánh mắt Phó Hàn Trành lạnh hẳn đi, quét mắt, liền nhìn Phó Thư Dịch một cái. Phó Thư Dịch sợ hãi ngậm miệng. Anh đừng nhìn em như vậy, em sợ. Cô Vi Vi nhìn Phó Hàn Trành lo lắng nói. Chuyện nhà họ Hà tố cáo với truyền thông, cần xử lý đúng lúc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Phó Thị. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hiện tại càng ầm ĩ sẽ càng khó thu dọn. Anh biết, anh đã bảo Thư Khâm xử lý rồi. Phó Hàn Trành bình tĩnh nói. Xử lý thế nào? Mấy người như vậy cần phải dạy dỗ cho tử tế. Đứa bé kia đều do người lớn nuông chiều nên mới thành như vậy. Phó Thư Dịch phẫn nộ không thôi, bảo bố nhỏ của nhà họ Phó làm sao có thể bị người ngoài bắt nạt được. Phó Hàn Trành không trả lời anh ta, ôm lấy vai cô Vi Vi nói. Em chăm sóc hai đứa bé cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nếu bọn nhỏ tỉnh, để anh chăm sóc cho. Cô Vi Vi gật đầu. Bọn nhỏ dậy sẽ muốn ăn gì đó. Chưa hôm nay cần cho hai đứa ăn thức ăn và hoa quả. Anh biết rồi. Phó Hàn Trành nói xong đưa cô về phòng ngủ chính. Nhưng mà cô vừa đóng cửa, anh đã quay đầu, lạnh lùng nhìn Phó Thư Dịch. Em không quản được miệng mình à? À, Phó Thư Dịch kinh ngạc, vẻ mặt vô tội. Anh ta lại chọc anh ấy ở chỗ nào à? Về sau không được nói mấy chuyện tổn hại tinh thần này trước mặt chị dâu em. Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Phó Thư Dịch bĩu môi nói. Ngày nào chị dâu cũng không đi ra ngoài. Bắt bọn em không nói gì hết, không phải chị ấy sẽ tách biệt với bên ngoài à? Hay là em muốn tách biệt chứ? Giọng Phó Hàn Trành lại lạnh thêm vài phần. Phó Thư Dịch cười gượng hai tiếng. Em biết rồi, em nhất định sẽ tuân thủ theo thánh chỉ của anh. Khó trách vừa rồi, anh liền chừng anh ta lâu như vậy. Hóa ra là trách anh ta đề cập đến chuyện của nhà họ Hà trước mặt chị dâu. Phó Hàn Trành dặn dò người trông trẻ, chuẩn bị đồ ăn phụ cho hai đứa bé. Rồi đi vào phòng cho trẻ, chơi nốt chỗ Lego của Vivi chơi. Một bên trông chừng hai đứa bé. Phó Thư Dịch rảnh rỗi không có việc gì, cũng cùng anh ngồi trong phòng cho trẻ. Nhưng mà cũng may, hiện tại người nhà họ Hà gây rối như vậy, nhà họ Ngụy không nhúng tay vào. Trên đường trở về, anh ta có hỏi lùi mừng bên kia. Chỉ có bác cụ Hà gây chuyện, nhà họ Ngụy căn bản không nhúng tay vào. Phó Hàn Trành im lặng không lên tiếng trên Lego. Nếu ngay ánh mắt ấy, nhà họ Ngụy cũng không có, thì đã sớm không lăn lộn nổi ở thủ đô rồi. Phó Thư Dịch cầm ô tô đồ chơi của Hữu Hữu chơi, nói thầm. Anh và chị dâu thật sự không định công khai sao? Với tình huống hôm nay, nếu hai người sớm công khai, ai dám động vào chị ấy và bọn nhỏ chứ? Em quản quá rộng. Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Dù sao chuyện hôm nay cũng là ngẫu nhiên, nhưng công khai quan hệ của bọn họ với bên ngoài sẽ làm cho hai đứa bé trở thành đối tượng chú ý của công chúng, ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của hai đứa bé. Hơn nữa, cũng sẽ làm cho một số người có ý đồ xấu, cố ý tiếp cận, kiếm lợi cho bản thân. Tất cả điều này Vivi đã sớm lo lắng qua, cho nên vẫn luôn không xảy ra. Hơn nữa, bọn họ kết hôn sinh con cũng không phải để cho người khác xem. Cùng lúc đó, bà Hà nhìn thấy tin tức được đăng lên báo, trên mạng đều lên tiếng ủng hộ bà ta thì vô cùng đắc ý trở về nhà. Nhưng mà vừa về đến nhà mới phát hiện, con trai con dâu đều đang bận thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thủ đô. Các con thu thập cái gì mà thu thập? Chúng ta nói không đi thì sẽ không đi. Con dâu vừa đóng gói hành lý vừa oán trách. Mẹ đã hoàn toàn đắc tội nhà họ Phó. Chúng con không đi thì có được không? Thật vất vả cho sự nghiệp của chồng cô ta mới phất lên. Nhiều ít cô ta cũng được coi là mợ chủ nhà giàu. Kết quả ngày lành còn chưa trải qua được mấy ngày, đã bị bà cụ này làm cho mất hết. Bà Hà tự mình rót một cốc nước, uống một ngụm lớn, nhìn con trai con dâu. Mẹ đã báo cảnh sát, còn tìm truyền thông đưa tin, trên mạng đều ủng hộ chúng ta. Mẹ! Con trai Hà Húc nghe thấy bà ta không trở về, còn đi làm việc này, ngay lập tức tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Mẹ! Mẹ muốn hại chết bọn con sao? Nhà họ Phó có địa vị gì ở Trung Quốc, mới nhắm vào một công ty nhỏ của anh ta, căn bản là chuyện búng mượn ngón tay. Mẹ anh ta lại không biết chơi cáo đất dày, ngang nhiên đi tố cáo tập đoàn Phó Thị. Đây là muốn mạng của anh ta rồi. Mẹ! Mẹ đã khiến bọn con không thể sống yên ổn ở thủ đô, còn muốn hại bọn con đến tình trạng gì nữa? Con dâu khóc lóc, ném đầu trong tay đi. Làm gì còn tâm trạng đi thu thập hành lý? Mẹ còn không phải vì để chúng ta tiếp tục ở lại thủ đô, vì bảo vệ công ty sao? Bà đúng tình hợp lý nói. Các con nhìn xem, hiện tại trên mạng có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta? Mẹ! Mẹ đừng nói trên mạng có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Hiện tại, ai ủng hộ cũng vô dụng. Mẹ đừng náo loạn nữa được không? Hà Húc thật sự muốn quỳ xuống cho bà ta xem. Bọn họ đắc tội chính là nhà họ Phó. Là nhà họ Phó chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền chết anh ta. Bà ta còn muốn đi tìm truyền thông gây sự, sẽ chỉ khiến tình cảnh của anh ta càng thêm khó khăn. Hôm nay mẹ đi báo cảnh sát. Cảnh sát nói không có chứng cứ nên bỏ mặc. Mẹ liền nháo cho một chuyện này lớn lên. Nháo lớn, cảnh sát cũng sẽ phải quản thôi. Bà Hà kiên trì mục tiêu của mình, không hề hiểu ý một chút nào. Chẳng qua chỉ là hai đứa bé va chạm một cái. Một không bị thương, hai là không bị đổ máu. Nhà họ Phó liền y thế hiếp người, không cho bọn họ sống ở lại thủ đô. Bà ta nghĩ chỉ cần chuyện này ầm ĩ thật lớn, nhiều người chú ý, nhà họ Phó sẽ không dám bắt nạt bọn họ rời khỏi thủ đô, không dám xuống tay với công ty con trai bà ta nữa. Mẹ, chuyện này vốn là chúng ta đuối lý. Mẹ nói lúc ấy, nếu mẹ không gây sự, nói một câu xin lỗi tư tế, làm sao sẽ đến nước này? Con trai Hà Húc đo vành mắt, tức giận, khiển trách. Đã tới nước này rồi, bà ta còn không chịu để yên. Đây là muốn đẩy anh ta vào con đường chết sao? Con dâu đang lúc tức giận, túm lấy đứa con trai gây chuyện đánh một trận. Đều là mày, cho mày chạy, cho mày, không biết nghe lời. Bà vừa thấy cháu trai bị đánh, nhanh chóng tiến lên, kéo qua che chở. Ai cho cô đánh cháu trai tôi? Cô đánh nó một cái nữa, cô liền cút khỏi nhà họ Hà đi. Được, tôi cút, bây giờ tôi liền cút, dù sao ngày sau cũng không sống nổi nữa. Con dâu nói xong, phẫn nộ thu dọn vali, chuẩn bị rời khỏi nhà. Vợ, em đừng đi. Hà Húc nhanh chóng ngăn cản. Tôi không muốn ở lại cái nhà này một ngày nào nữa, mẹ anh muốn làm thế nào thì làm, tôi không hầu hạ nữa. Cả nhà đang ồn ào, trách tội nhau. Nhà Ngụy Tử Đình tới đây, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau, còn có tiếng trẻ con khóc. Bà Ngụy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mấy người bên trong thì trầm giọng quát. Đều đã khi nào rồi, mấy người còn cãi nhau? Cả nhà nhìn thấy bà Ngụy tới, lúc này mới dừng cãi nhau. Bác, sao hai người lại đến đây? Hà Húc hỏi. Ngụy Tử Đình lạnh mắt nhìn về phía bà Hà nói. Mợ điên rồi sao? Đi tìm truyền thông gây sự, nói nhà họ Phó y thế hiếp người. Nhà họ Phó có y thế hiếp người thật thì bọn họ cũng không có năng lực làm cái gì. Đừng nói là nhà họ Hà, kể cả nhà họ Ngụy đắc tội nhà họ Phó cũng sẽ giống như trứng trọi đá, bọ ngựa đấu xe. Bà ta trong phiền toái ở trung tâm giáo dục còn chưa đủ, quay ra còn tìm truyền thông đòi sống đòi chết, lên án nhà họ Phó sai. Mợ làm những thứ này còn không phải vì bảo vệ công ty của anh họ cháu sao? Bà Hà nhìn lướt qua bà Ngụy và Ngụy Tử Đình, nói, mấy người không hỗ trợ thì thôi đi, còn ở đây vung tay múa chân làm gì? Mợ làm như vậy Không phải lỡ giúp anh ấy mà là hại chết anh ấy. Ngụy Tử Đình trầm giọng quát. Vốn dĩ nhà họ Phó chỉ bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, chính bọn họ trở về thu thập đồ đạc, bất động sản và công ty chuyển ra cũng không bị tổn thất quá lớn. Sau đó ra vùng khác ở thủ đô mở công ty một lần nữa. Nhà họ Ngụy sẽ giúp một tay, tuy rằng không thể thuận tiện như ở thủ đô, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn chỗ nào. Hiện tại bà ta gây sự như vậy, nếu nhà họ Phó tiếp tục truy cứu, chỉ sợ có muốn chạy cũng không đi được. Bà Ngụy vừa tức vừa thấm thía khuyên nhủ. Mặc dù em tìm truyền thông âm ỉ chuyện này lớn ngất trời, nhà họ Phó cũng có bản lĩnh lật lại chuyện này. Em nháo như vậy khiến bọn họ tiếp tục truy cứu sẽ chỉ làm cho Hà Húc càng thêm nguy hiểm. Bọn họ dám đụng vào con trai em sẽ chết dưới tầng tòa nhà của tập đoàn Phó Thị. Bà Hà oán hận nói. Đủ rồi. Ngụy Tử Đình phẫn nộ nhìn về phía người mợ không biết cố gắng quá. Chính mợ tìm đường chết, đừng kéo nhà họ Ngụy vào. Tập đoàn Viễn Đông đang đấu thầu một hạng mục rất có tương lai của tập đoàn Phó Thị. Hiện tại bà ta nháo như vậy khẳng định sẽ cùng cướp. Hà Húc thấp thỏm lo âu nhìn về phía bà Ngụy và Ngụy Tử Đình. Bác, bây giờ phải làm sao đây? Nhà họ Phó thật sự sẽ còn truy cứu sao? Các người làm bị thương con gái của nhà họ Phó. Người các người hống hách, dọa người chính là vợ Phó Hàn Chanh. Bây giờ còn đi nháo với truyền thông. Anh nói xem, nhà họ Phó còn có thể truy cứu hay không? Thái độ của Ngụy Tử Đình cực kỳ không tốt. Vốn dĩ nhìn thấy người anh họ có chút năng lực, hơn nữa mẹ vẫn luôn giúp đỡ, cho nên mấy năm nay anh ta vẫn dẫn dắt người anh họ này. Năm trước, chính anh ta mở công ty ở bên ngoài, nhờ Hồng Nghị cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nhưng mà mẹ anh ta vừa đến thủ đô liền trong vòng tai họa lớn, còn có thể ảnh hưởng đến tập đoàn Viễn Đông. Thái độ Ngụy Tử Đình cũng thật sự không tốt nổi. Con gái của Phó Hàn Chanh? Hà Húc kinh ngạc hỏi. Phó Hàn Chanh kết hôn? Em cho người hỏi quá. Phó Thế Khẩm mới yêu đương Phó Thế Dịch trước đó công khai tình cảm, không thể nào là bọn họ. Vậy chỉ còn có thể là vợ và con của Phó Hàn Chanh. Ngụy Tử Đình nói. Đúng vậy. Tôi nhìn thấy đôi song sinh kia cũng rất giống ông chủ của tập đoàn Phó Thị. Vợ của Hà Húc xen vào nói. Bà Hà vốn nghĩ mình tìm truyền thông nháo chuyện lớn, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà nghe bọn họ nói vậy, hình như bà ta thật sự sai 10 phần rồi. Vậy bây giờ làm sao đây? Mặc cho số phận đi. Ngụy Tử Đình lạnh lùng nhìn người mợ hay gây chuyện của mình, nói. Họ là mợ gây ra, người cũng là mợ đắc tội, hiện tại trách ai cũng vô dụng. Lúc này nhà họ Ngụy không giúp được bọn họ, cũng không thể giúp bọn họ. Bọn họ đắc tội chính là nhà họ Phó. Anh ta cũng không muốn nhà họ Ngụy vô tội cũng gặp tai họa. Bà Hà sợ hãi nhìn về phía bà Ngụy, khóc lóc cầu xin. Chị cả, chị cũng biết cha Hà Húc sớm qua đời, một mình em nuôi dưỡng thằng bé không dễ dàng. Chị là bác ruột của nó, không thể trơ mắt nhìn nhà họ Hà gặp phải khó khăn như vậy. Mợ, chuyện này là chính mợ làm, mấy năm nay nhà chúng cháu giúp mợ còn thiếu sao? Ngụy Tử Đình lạnh lùng nhìn bà Hà thiếu chút nữa quỳ xuống đất nhờ vả. Sớm nói qua với các người, ở thủ đô chuyện gì cũng thu liễm lại một chút, mợ thì ngược lại. Trong mắt người bình thường, nhà họ Hà và nhà họ Ngụy coi như là đại phú đại quý, nhưng ở thủ đô rộng lớn này có nhiều người có tài có thế hơn bọn họ nhiều. Bọn họ đắc tội với ai không đắc tội, lại cố tình đắc tội nhà họ Phó không nên đắc tội nhất. Bà Ngụy nhìn lướt qua bà Hà sụ mặt nói. Vốn dĩ cho mấy người đi, mấy người rời đi sẽ không tổn thất quá nhiều. Hiện tại em nháo như vậy, ai biết sẽ thành cái dạng gì. Lúc ấy rời khỏi trung tâm giáo dục sớm, bà ta liền dặn dò bọn họ về nhà thu dọn đồ rời khỏi thủ đô. Về phần bất động sản và công ty nhà họ Ngụy sẽ bán trao tay ra ngoài, tóm lại sẽ không thiện đi đâu. Kết quả người em dâu này vừa mới rời đi đã đi báo cảnh sát, còn tìm đài truyền hình ầm ĩ nhốn nháo. Bà ta không chú ý tin tức trên mạng, mãi đến khi con trai Ngụy Tử Đình trở về, bà ta mới biết được chuyện đã ầm ĩ rất lớn. Nhà họ Ngụy ở thủ đô coi như là nhà có uy tín và danh dự, nhưng trước mặt tài phiệt nhà giàu như nhà họ Phó căn bản không đáng nhắc tới. Vốn cũng chỉ là bọn nhỏ ngã một cái, còn phải gây sự đến nước này. Đến bây giờ bà Hà cũng không tin chỉ bởi vì chút xung đột nhỏ ở trung tâm giáo dục sớm sẽ khiến bọn họ không trốn dung thân ở thủ đô. Hiện tại mơ cảm thấy Không đến mức, lúc ấy lại làm cái gì? Ngụy Tử Đình tức giận hỏi. Vốn chỉ là đứa nhỏ va chạm một chút, nhưng giờ dĩ chuyện đến tình trạng như bây giờ, còn không phải vì thái độ của người lớn sao? Người mới này bình thường, cứng như cứng trứng, hừng như hừng hòa đứa cháu trai này, cung phụng giống như tổ tấm. Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì nuông chiều cháu trai, chịu ra phiền toái lớn như vậy. Bà Ngụy nhìn thoáng qua con trai đang tức giận, nhỏ giọng nói. Gọi con cùng tới đây là muốn nghĩ biện pháp, không phải tới đây cãi nhau. Bọn họ đắc tội người ta, còn có biện pháp gì nữa? Giọng điệu Ngụy Tử Đình không tốt. Chuyện này đừng nói là không có biện pháp để nhà họ Phó cầu tình cho bọn họ. Cho dù có biện pháp, anh ta cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bà Hà cắn cắn môi, nói thầm. Mợ đều biết người phụ nữ dáng vẻ quê mùa mang theo hai đứa bé kia lại chính là người nhà họ Phó chứ. Ngụy Tử Đình cười lạnh nói, thủ đô có bao nhiêu người muốn gặp vị mợ Phó kia để nịnh bợ người ta đều không gặp được. Các người lại làm rất tốt, vừa gặp liền đắc tội người ta thành như vậy. Nhà họ Hà ầm ĩ với truyền thông như vậy, tuy rằng một vài cư dân mạng chỉ trích nhà họ Phó y thế hiếp người, nhưng càng nhiều chính là xí nghiệp lớn nhỏ ở thủ đô âm thầm hỏi thăm mợ Phó, mẹ của đôi sinh đôi kia là ai. Trên hợp tác thương nghiệp, Phó Hàn Tranh luôn xử lý công việc theo phép công, cũng ít người dám vỗ mông ngựa nịnh bợ anh. Vì thế mọi người đều nghĩ nếu có thể gặp được mợ Phó, nhờ mợ Phó nói lời hay, thổi chút gió bên gối, thì mình sẽ có lợi ích rất nhiều. Nhưng khi nhiều người ở thủ đô đang tranh nhau hỏi thăm nịnh bợ mợ Phó, nhà họ Hà lại đắc tội người ta.